Chương 750, Long Sư Diệt Tộc. Chương 750, ha ha, ta thân ái nhi tử ngươi đã trở về. Đạ Vi Âu vọt tới ôm lấy David nặng nề vô vài cái phía sau lưng của hắn, cười to nói. Phụ thân, ta đã trở về. David cung kính nói rằng. Món đó sự tình làm xong. Đạ Vi Âu dán David lỗ thai nhỏ giọng nói. Ừ, David gật đầu. Đi, chúng ta về thành trước. Đạ Vi Âu vui mừng nói rằng, ngươi tổ phụ đi tham gia truyền kỳ giao dịch hội, phỏng chừng muốn mấy ngày mới có thể trở về. Mấy ngày nay ngươi đứng ở ngươi tổ phụ pháp sư tháp xem ai dám làm cản, bất quá tốt nhất vẫn là lừa gạt đạ vì đờ chết sự thực. Phụ thân, ngươi làm sao bắt được huyết hồn tinh? David nhỏ giọng hỏi. Suýt trở về từ từ nói. Đạ Vi Âu mang theo vẻ đắc ý nhỏ giọng truyền âm nói. Đáng trách, dĩ nhiên không nói cho ta. David mặt ngoài bất động thanh sắc, trong lòng thầm hận, có muốn hay không bắt lấy hắn siêu hồn. David bị chính mình lóe lên ý tưởng lại càng hoảng sợ, thế nhưng cái ý niệm này thật sâu cắm rễ dưới đáy lòng. Hắn đã là thập tam giai đỉnh phong á truyền kỳ, mà phụ thân của hắn Đạ Vi Âu so với hắn lớn tuổi mấy trăm tuổi cũng bất quá là một thập nhị giai pháp sư. Nếu quả như thật có tâm động tay, chuyện này có ít nhất cựu thành thắng coi là. Nghĩ tới đây, David mệnh lệnh Long Sư quân đoàn tự hành giải tán, mà bản thân của hắn chỉ là mang theo 100 thân vệ vây quanh hắn phản hồi trung tâm thành pháp sư tháp, một tòa gần đẳng trọn 20 tầng cắm thẳng vào vân tiêu hỏa hồng pháp sư tháp. Chỗ ngồi này pháp sư tháp cũng là của ta. David trong lòng tham niệm đại thịnh. Ở một vài gia tộc cùng thế lực, bọn họ đời đời tương truyền có một loại đặc thù kỹ thuật. Đó chính là hậu nhân không phải chế tạo thuộc về mình pháp sư tháp, mà là trực tiếp kế thừa tiên thế hệ pháp sư tháp. Loại này trải qua các đời cường hóa pháp sư tháp được xưng là truyền thừa pháp sư tháp, số lượng bao nhiêu trực tiếp đại biểu gia tộc nội tình. Trước mắt chỗ ngồi này chừng 20 tầng Long Sư Vương Tháp, chính là gia tộc truyền thừa trong pháp sư tháp mạnh nhất một tòa, đến từ chính một vị bán thần pháp sư kiêm chức tam giai áo thuật sư đệ nhất tổ tiên. Việc cấp bách phải nghĩ biện pháp khống chế chỗ ngồi này truyền thừa pháp sư tháp trưởng khống Long Sư Vương Thành. Long Sư Vương Tháp thập cửu tầng, David mệnh lệnh gian phòng của mình bên trong áo thuật tinh linh phong tỏa gian phòng mở ra kết giới. Phụ thân, bây giờ có thể nói. David không dằn nổi hỏi. Ta đã nói với ngươi. Đạ Vi Âu lơ đễnh nói rằng. Ngươi dám? David trong giây lát giữ tận quát. Chu vi mộng cảnh lực tràn ngập. Ở trong mắt hắn, Đạ Vi ở chèn vốn không có nói cho hắn biết bí ẩn, mà là muốn ám toán hắn, hầu như không cần suy nghĩ đã triển khai Long Sư hình dạng người biến thân, phía sau một cây Long Sư chi vĩ sỏ xuyên qua Đạ Vi Âu đầu lâu. Ngươi! Đạ Vi Âu trừng mắt David, mở miệng muốn nói nhưng là lại một câu nói cũng không kịp nói. Hỏa diễm thiêu đốt, Đạ Vi Âu trong nháy mắt bị hóa thành cho tàn. Thật yếu! David tim đập loạn, Long Sư chi vĩ cuốn một đoàn linh hồn bắt đầu bố trí siêu hồn ma pháp trận. Siêu hồn kết thúc. David hài lòng gật đầu ngồi một bên trên ghế salon. Tiên hạ thủ vi cường quả thực một chút cũng không sai, Đạ Vi Âu quả nhiên cũng muốn thống khổ chi lao chuẩn bị ám hại hắn. Muốn đoạt thứ này đều phải chết, đồng thời hắn cũng biết làm sao ăn cắp dấu ở Long Sư Vương Tháp đệ 20 tầng huyết hồn tinh. Long Sư gia tộc từng cái huyết hồn tinh, đều cùng đối ứng thành viên gia tộc chân linh tương liên. Bất kỳ bên nào hủy diệt, bên kia đều sẽ đồng thời hủy diệt. Từ trong trí nhớ, David kinh ngạc phát hiện Đạ Vi Âu dĩ nhiên so với hắn tưởng tượng lợi hại, tuy là tu luyện thiên phú không được nhưng là một cái ẩn nút tam giai áo thuật sư, sớm vài năm liền khai phát ra tới một loại đã lừa gạt truyền thừa pháp sư tháp tháp linh đi trước 20 tầng bí pháp. Đi qua loại bí pháp này, Đạ Vi Âu sớm vài năm liền trộm đi một viên huyết hồn tinh. Đi qua cái này, âm thầm giết chết đại bá của hắn, cũng chính là Đạ Vi Đờ cha đẻ. Liên đúng như vậy mới dần dần nắm giữ Long Sư gia tộc quyền lợi, mà mọi người vẫn luôn cho là hắn đại bá là ngoài ý muốn chết ở phía ngoài. Huyết mạch biến hình thuật, David nói nhỏ, không nghĩ tới mở rộng ra tốt như vậy đồ vật đều không nói cho ta. Đây cái thân sinh nhi tử, quả nhiên chết tiệt, giết thật tốt, ai muốn hắn chuẩn bị giết ta kia mà, bây giờ bí pháp này trong tay ta trưởng khống Long Sư gia tộc lại không nan đề. Nửa giờ sau, David ra khỏi phòng. Chỉ là giờ này khắc này, David dung mạo dĩ nhiên cùng Long Sư Đại Công hoàn toàn tương tự, mà huyết mạch khí tức thậm chí so với Long Sư Đại Công còn muốn cường thịnh rất nhiều lần. Trực tiếp mệnh lệnh tháp linh đã tới Long Sư Vương Tháp 20 tầng gia tộc cấm khu. Truyền thừa pháp sư tháp, bản thân sẽ không thuộc về một người nào đó. Nó thuộc về truyền thừa gia tộc, thuộc Vu gia trong tộc huyết mạch lực lượng mạnh nhất một cái kia, thông thường mà nói Long Sư Đại Công tự nhiên là huyết mạch mạnh nhất. Thế nhưng huyết mạch biến hình thuật nhưng có thể trong thời gian ngắn thiêu đốt huyết mạch, ngụy trang ra mạnh hơn huyết mạch chi lực lừa dối truyền thừa pháp sư tháp tháp linh. Từng viên huyết hồn tinh, David không còn một ngống toàn bộ đóng gói. Tháp linh, tẩy rửa ta tới 20 tầng số liệu. David ra lệnh. Tháp linh ký ức tẩy rửa về sau, trừ phi Long Sư Đại Công lúc này đột nhiên trở về nhưng lại tra xét huyết hồn tinh, bằng không hắn sở tác sở vi căn bản sẽ không bị phát hiện. Huyết mạch biến hình thuật căn cứ gia tộc huyết mạch phản tổ biến hình quả nhiên không phải bình thường lợi hại pháp thuật. Phản hồi thập cửu tầng nơi ở, David khẩn cấp kiểm tra tất cả huyết hồn tinh. Một lần hai lần liên tục qua mấy lần, David dĩ nhiên tìm không được thuộc về hắn huyết hồn tinh. Đến bước này còn có cái gì muốn không phải minh bạch, rõ ràng là Long Sư Đại Công phái hắn đi trước tiếp thu thống khổ chi lao thời điểm liền thủy chung phòng bị hắn. Làm sao bây giờ David lo âu đổi tới đổi lui? Huyết mạch biến hình thuật sẽ đại lượng tổn hao trong cơ thể huyết mạch chi lực, trong khoảng thời gian ngắn căn bản đừng nghĩ thi triển lần thứ hai, mà hắn hiện tại liền đem những thứ này huyết hồn tinh trả về đều làm không được đến, đến khi Long Sư Đại Công trở về không giết hắn tuyệt đối là gặp quỷ. Đây là ngươi bức ta đấy. David đồng bên trong hiện lên vẻ điên cuồng ra khỏi phòng. Tháp Linh, cho ta triệu tập gia tộc mọi người. David lạnh giọng nói. Tháp Linh không có trí tuệ chỉ biết chấp hành mệnh lệnh. David lấy tư cách công nhận Long Sư Công Quốc hạ nhiệm người thừa kế, địa vị gần như chỉ ở Long Sư Đại Công trở xuống mới có thể ở Long Sư Vương Tháp thập cửu tầng. Hắn hiện tại triệu tập mọi người gặp mặt có ai dám không để cho mặt mũi này. Nửa giờ sau, Long Sư Vương Tháp phụ thuộc bán vị diện Long Sư gia tộc phủ đệ. Các ngươi nói đột nhiên triệu tập hết thể tộc nhân làm cái gì ai biết, nói không chừng là tộc trưởng có cái gì trọng yếu sự tình tuyên bố. Ngươi cũng biết hôm nay thiếu chủ mịch có mang theo 1.000 Long Sư quân đoàn trở về thành. Động tĩnh lớn như vậy nhất định là làm cái gì trọng yếu sự tình thật ước ao David. Đây chính là 1/10 Long Sư quân đoàn thật là được sủng ái Long Sư gia tộc tộc nhân tụ hội Long Sư điện. Lần lượt chạy đến Long Sư bộ tộc tộc nhân nghị luận ở Mỹ, nhưng không có. Chú ý tới bọn họ trong miệng cái kia 1.000 Long Sư quân đoàn đã bao vây toàn bộ Long Sư gia tộc phủ đệ, thậm chí đang điên cuồng tàn sát trong tộc nô buộc cùng gia quyến. Đợt, cảm ơn mất đi độc vũ cùng băng băng tốt nát vụ 588 khen thưởng, tạ ơn tạ tinh hắc, di mê man mủ mịt 2000-0413, E2010, Z-H-Mo, Gián Chạp Oi. Tháng 10 tròm sao thủy bình khen thưởng, cầu đặt chống đỡ.